Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, huy hoàng một lần. Tiêu gia hậu hoa viên, bóng đêm càng thâm, gió mát tự đến, hồ nước thủy quang có chút gợn sóng, khẽ cong trăng sáng cái bóng theo đó tĩnh tĩnh ba động. Hồ nước bên tảng đá trên, Vô Cứu gối lên cánh tay thẳng tắp nằm lấy, không nhúc nhích, giống như ngủ được thâm trầm, chỉ là hai mắt của hắn mở to, yên lặng nhìn lấy bầu trời đêm, giống như là thần du bầu trời, nhất thời hồn nhiên vong ngã. Đột nhiên một đạo sao băng xẹt qua chân trời, kéo lôi lấy cái đuôi thật dài, rất là sáng tỏ chói mắt, nhưng lại vội vã vội vàng mà vừa đi như về, thoáng qua ở giữa chết rơi vào hắc ám bên trong. Vô Cứu hai mắt nháy mắt, tinh quang thoáng hiện, lập tức lại hướng tới thâm thúy, tiếp tục hướng về phía bầu trời đêm xuất thần, mà thật lâu về sau, không gặp lại sao băng hàng lâm. Hắn nâng lên cánh tay che khuất khuôn mặt, lại phát ra một tiếng yên lặng thở dài. Này giữa thiên địa, hẳn là thật sự có đã được quyết định từ lâu, mà lại không thể nào thoát khỏi, mà lại khó có thể tưởng tượng hạo kiếp. Kỳ lão đạo hoặc cũng lải nhải, thường xuyên gạt người, mà hắn lại là sư tổ, lại là sư phụ chấp nhất đến nay, tổng sẽ không vô duyên vô cớ. Trừ phi hắn già trẻ ba đời đều điên rồi, không phải lại làm gì dài. Trước đây gặp phải dưới mặt đất phòng nhỏ một nhà ba người tình hình, y nguyên rõ mồn một trước mắt, kia rõ ràng chính là tai nạn tràng cảnh, lòng trời lở đất lần nữa hiện ra a. Cái gọi là nguyên hội lượng kiếp, nói không chừng thật tồn tại. Nếu như thiên địa sụp đổ, vạn vật diệt tuyệt, chớ nói thần châu, không có bất kỳ chỗ nào có thể đào thoát kiếp nạn này. Dù cho vực ngoại tiên đạo cao thủ, cũng đồng dạng khó mà may mắn thoát khỏi. Đã như vậy, vực ngoại vì sao muốn phong cấm thần châu đâu? Hẳn là kiếp nạn hàng lâm thời khắc, thần châu hủy diệt có thể đổi lấy vực ngoại sinh tồn. Hay là nói, vực ngoại có khác sinh lộ? Ai? Như trên chỉ là suy đoán, về phần chân tướng không thể nào biết được. Từng bao nhiêu lúc, chỉ muốn an nhàn sống qua ngày, cùng cái kia cái quy du, cũng không có phân biệt, mà bây giờ mộng tưởng bên trong sân rộng cùng thê thiếp thành đàn, đều là đã đi xa, chính là ưa thích tử yên, cũng là trời nam đất bắc mà khó mà gặp nhau, như thế ngược lại cũng thôi. Lại bỗng xuất hiện một cái nguyên hội lượng kiếp, bỗng nhiên cảm thấy, đã từng hết thảy là buồn cười như vậy, liền như một cái đồ ngốc, cả ngày đắm chìm trong một mình mộng tưởng bên trong khó mà tự kềm chế. Làm mộng tưởng đổ sụp, tan tành mây khói, cuối cùng hạ tràng cũng không buồn cười, mà là thật đáng buồn, đáng thương, đáng tiếc. Vô Cứu bỗng nhiên dùng mình, dịch chuyển khỏi cánh tay. Lúc này, nắng sớm tảng sáng, sắc trời mông lung, trăng khuyết không có rồi, sao băng cũng mất rồi. Theo lấy vài tiếng chim gáy theo gió truyền đến, giữa thiên địa sinh cơ vui vẻ. Vô Cứu ngồi dậy, vẫn kinh ngạc ngẩn người. Ân, còn sống thật là tốt. Mà nếu như tai kiếp khó thoát, ngược lại không như giống kia sao băng đồng dạng, đang lao vùn vụt bên trong tịch diệt, tại tịch diệt bên trong rực rỡ. Người này đời cũng nên huy hoàng một lần, chẳng lẽ không đúng sao? Ô tiền bối, có người nhanh chân đi đến. Vô Cứu giơ lên lưng một cái, theo tiếng nhìn lại, người tới Tiêu Hách, ngạc nhiên nói, ô tiền bối vậy mà ngủ ngoài trời thất bên ngoài. Tu sĩ không sợ nóng lạnh, ưa thích tĩnh thất một chỗ. Như vậy nằm tại trên tảng đá ngủ ngoài trời, thật đúng là không thấy nhiều. Vô Cứu nhún nhún đầu vai, đưa tay vuốt ve quai hàm dưới mấy sợi râu mà lạnh nhạt nhìn về nơi xa. Cầu cái hóng mát, Tiêu Hách đi tới gần, chắp lên hai tay, tiền bối không câu nệ tục ta. Bàng quan, hắn nịnh nọt lấy một câu. cầm ra một cái túi gấm đặt ở tảng đá trên, lại lui lại hai bước, cung cung kính kính nói: 20 khối linh thạch, con mời vui vẻ nhận. Vô Cửu cúi đầu xuống, hai mắt sáng lên, Tiêu gia không hổ là tu tiên thế gia, thật đúng là có thể kiếm ra 20 khối linh thạch. Vô Cửu rất muốn đưa tay nắm lên túi gấm, nhưng lại ánh mắt thoáng nhìn, cơ duyên khó lường, đến lúc đó không nên trách ta lừa ngươi linh thạch nha. Ha ha, khó được tiền bối như thế bằng phẳng, tại hạ lại sao dám oán trời trách đất. Tiêu Hách lấy ra linh thạch, cũng biến thành sảng khoái bắt đầu. Huống hồ hắn trong mắt Ô tiền bối mặc dù rụt rè cao ngạo, nhưng cũng không thiếu con buôn tục khí. Cao nhân như vậy lại càng dễ ở chung, về sau tiến vào tiên môn cũng coi như có rồi chỗ dựa. Một câu, 20 khối linh thạch rất đáng được. Vô Cửu mỉm cười, đưa tay đem túi gấm chiếm dụng. Liền tại lúc này, lại có chuyện tiếng nói tại đình viện bên trong vang lên. Ô tiền bối, khi nào khởi hành a? Ô tiền bối, tại hạ đụng không ra linh thạch. Ô tiền bối, không biết có thể hay không dàn xếp. Quy Du từ sau vườn hoa phòng trọ bên trong dạo bước mà ra, rạng rỡ bộ dáng, Hằng Vũ Thanh cùng Khâu An, một trước một sau xuyên qua cửa sân mà đến, riêng phần mình nhấc tay thi lễ, lại vẻ mặt lo sợ mà ấp a ấp úng. Vô Cửu đứng dậy, bị xa gần bốn người vây quanh ở trong đó, tựa như là chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng. Hắn không khỏi liên tiếp gật đầu, cầm 20 khối linh thạch chỗ tốt về sau, hắn quả nhiên trở nên hiền hòa rất nhiều. Ô tiền bối, tại hạ xác thực đụng không ra linh thạch, lại rất có nghề gia truyền trận pháp. Hằng Vũ Thanh cầm ra một khối bàn tay lớn nhỏ ngọc bàn, hình như có không bỏ, mà cắn rồi nghiến răng, vẫn là ra vẻ hào phóng nói: đây là côn ngọc bàn. Tuy không cố thủ phòng ngự chi năng, lại có bất cứ lúc nào nhân thể biến hóa chi diệu, mà lại đưa cho tiền bối thưởng ngoạn, hơi biểu vãn bối một phen tâm ý. Cái gọi là trận pháp, không thể rời bỏ phù trận sinh sát chi đạo, nhiều vì trận kỳ diễn biến bố trí, mà lấy một cái nho nhỏ ngọc bàn thành tựu trận pháp uy lực, rất thần kỳ bộ dáng. Vô Cửu đưa tay nắm qua ngọc bàn, âm thầm cảm thấy hiếu kỳ, còn chưa nhìn cái mánh khóe, lại có người tiến đến phụ cận nói rằng: ta chính là người đọc sách, thân không vật dư thừa, mà lại dâng lên tổ truyền chi bảo, không biết có thể hay không đổi lấy linh sơn hành trình. Hằng Vũ Thanh dâng ra rồi hắn côn ngọc bàn, còn từ lo được lo mất, đã thấy Khâu An vượt qua bên người, đúng là giơ lên một khối tàn phá ngọc phiến. Trong lòng của hắn khinh thường, chế giễu nói: Khâu huynh bày tỏ không tu tiên đạo, chỉ tu nhân đạo, bây giờ lại là tự cam đọa lạc, lại cầm ra rách dưới chi vật lừa gạt tiền bối. Ha ha, rất là không nên a. Khâu An giơ tàn phá ngọc phiến, còn từ có chút bất an, chợt bị bóc trần nội tình, lập tức hơi đỏ mặt. Tiên đạo không có gì hơn người tu, ta làm sai chỗ nào? Chớ nói vật này không trọn vẹn, thật tình không biết thiên đạo tròn và khuyết mới là tự nhiên. Hắn nói ở đây, hướng về phía Vô Cửu vụng trộm thoáng nhìn, lại giơ tay lên bên trong ngọc phiến, trịnh trọng nói chuyện nói: bảo vật còn có bị long đong lúc, chớ lấy không trọn vẹn luận ngắn dài. Tiên đạo nhân đạo đều là nói, tiên duyên trần duyên luôn luôn duyên. Ô tiền bối pháp nhãn như đuốc, ngại gì hiểu ý độc thưởng. Vô Cửu là ai đến cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận Khâu An vật trong tay, đã thấy cái gọi là gia truyền chí bảo, thật sự là quá mức tại cũ nát. Thần thức xem xét, tàn khuyết không đầy đủ ký tự càng là tối nghĩa khó hiểu. Hắn cũng không tâm kế so sánh, đem nó tính cả ngọc bàn cùng nhau thu hồi, nhếch miệng cười nói: đã nhưng các vị khăng khăng tiến về Vạn Linh Sơn, lên đường thôi, chỉ cần miệng lưỡi chi công, liền có linh thạch bảo vật đưa tới cửa. Khó trách có người ưa thích giả danh lừa bịp, kiếm bộn không lỗ đại tiện nghi a. Quy Du nhìn thấy Ô Tiền Bối vui cười nhan, tự giác lấy công lao không cạn, tay áo tử hất lên, rạng rỡ nói, đang lúc ngày lành tháng tốt, lợi cho đi xa, Tiêu huynh, còn không phía trước dẫn đường. Tiêu Hách đáp ứng một tiếng, quay người liền đi, đám người sau đó lại là tâm tình khác nhau. Hằng Vũ Thanh tựa như là oán niệm khó tiêu, nói một mình, sớm biết rõ Ô Tiền Bối tốt như vậy nói chuyện, ta cần gì phải cầm ra gia truyền trận pháp. Cùng hắn sóng vai mà đi, Khâu An lại là trên mặt nụ cười, ra vẻ an ủi nói, không phải gia truyền bảo vật, mà không đủ hiển lộ rõ ràng thành ý a. Hằng lão đệ như thế lo được lo mất, lại để cho Ô Tiền Bối lại như thế nào tự xử, mà lại an tâm chớ vội. Ha ha, hừ, ta gia truyền bảo vật không thể giả được, mà ngươi khối kia ngọc phiến lại là trên núi nhặt được, đem ta không biết, suỵt, không cần thiết nói mò. Há không nghe, cho tới bây giờ Thâm Sơn ra bảo vật, Minh Châu bị long đong không người biết, một chuyến 5 người, chỉ có Hằng Vũ Thanh cùng Khâu An tại tranh chấp không ngớt. Còn sót lại 3 vị lại là tâm tình không tệ, chí ít Ô Tiền Bối thủy chung khuôn mặt dễ thân, Vô Cữu đầu tiên là đạt được rồi một phần Thiên Cùng Quyết. Tiếp lấy lại lấy được rồi 20 khối linh thạch, cùng một cái không sai côn ngọc bàn, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Về phần Khâu An ngọc phiến từ đâu mà đến, hắn cũng không có để ở trong lòng, mà lại mang theo 4 người đi một chuyến Vạn Linh Sơn, cũng coi là trả một bút lương tâm nợ. Đến lúc đó đường ai nấy đi, chỉ đổ thừa thế đạo vô thường mà cơ duyên khó lường. Ai bảo chính mình không phải thật sự Ô Tiền Bối đâu. Hắc, ra rồi hậu hoa viên, lại là một chỗ sân rộng, sân nhỏ đầu cuối có ngọn núi giả, hòn non bộ phía dưới cửa hang, chính là Vô Cữu cùng Quy Du đến địa phương, cũng là Tiêu gia truyền tống trận chỗ tại. 5 người nối đuôi nhau đi vào sơn động, sau đó lần lượt ngừng lại, Tiêu Hách thẳng đi đến trận pháp trước, đưa tay chuyển động một cây cột đá, lại cẩn thận trường học đối không sai, ngược lại phân trần nói, đây là tầm thường nhất truyền tống trận, một lần truyền tống bất quá 3 người, Ô Tiền Bối, ngài có phải không đi đầu? Tiền Bối vi tôn, tự nhiên đi đầu. Quy Du không chờ Vô Cữu ứng thanh, liền đã tự tác chủ trương, hắn nghiễm nhiên thành rồi Vô Cữu bên thân người thân nhất người. Mà còn chưa tiếp lấy lên tiếng, đã thấy Hằng Vũ Thanh đoạt trước một bước, nịnh nọt nói, Ô Tiền Bối, lão nhân gia mời, Vô Cữu không có làm chần chờ, nhấc chân đi vào trận pháp. Trận pháp không đủ hơn trượng phương viên, tầm 2-3 người đứng tại trong đó dư xài. Hắn chân trước đứng vững, Quy Du cùng Hằng Vũ Thanh sau đó một trái một phải mà tới. Khâu An thì là lạc hậu nửa bước, ngượng ngùng lui rồi trở về. Tiêu Hách đưa tay đánh rồi cái đạo pháp quyết, truyền tống trận lập tức khởi động, tia sáng lấp lóe, trận pháp bên trong 3 đạo bóng người chậm rãi biến mất. Hắn cùng Khâu An gật đầu ra hiệu, 2 người sóng vai bước vào trận pháp, làm tia sáng tán đi, 4 phía bên trong yên tĩnh. Một cái u ám sơn động xuất hiện ở trước mắt, cách đó không xa cửa hang lộ ra ánh sáng, nơi đây hẳn là chính là Tử Nguyệt Cốc, nơi đây nếu không có Tử Nguyệt Cốc, còn có thể là ở chỗ nào? Tiền Bối chờ một chút, mà lại cho tại hạ tìm hiểu hư thực. Quy Du đi ra trận pháp, lời vừa ra miệng, lại bị Hằng Vũ Thanh vượt lên trước, không chỉ như thế, còn lọt vào trào phúng. Hắn sầm mặt lại, liền muốn chế giễu lại, ai ngờ đối phương lại là một đầu xông ra cửa hang. Hiển nhiên muốn so hắn càng thêm hiểu được Azure nịnh hót chi đạo. Hắn vội vàng đưa tay chỉ điểm, tức giận bất bình, a, người này tự tiện hành sự, mắt không tôn trưởng a. Ô tiền bối, ăn chớ vội, xem thời cơ hành sự. Vô Cửu đoàn nhạt đến lấy một câu, rất là cao thâm khó dò. Lập tức lại dò xét lấy chỗ tại sơn động, nhấc chân chạy lấy cửa hang đi đến. Tiền bối yên tâm, ta hiểu được phân tắc. Quy Du trấn an không thôi, đưa tay vỗ ở ngực, lập tức không dám lãnh đạm, mang theo chạy chậm xông vào trước mặt, thoáng qua ở giữa, đến rồi ngoài động, vừa lúc mặt trời mới mọc thăng trước, ánh sáng mặt trời tươi đẹp vạn dặm. Nơi xa dãy núi mênh mông, chỗ gần Thúy Phong vờn quanh, mà vị trí thì là một cái sơn cốc nho nhỏ, nhưng gặp cổ mộc chọc trời, phồn hoa như gấm, đình đài lâu tạ, ao nước róc rách, nhàn nhạt sương mù bên trong, còn có một phấn biến trắng hai đạo bóng người, đó là hai cái mạo mỹ nữ tử, tại hơn 10 trượng bên ngoài trước vách đá quay đầu ngưng mắt. Giống như hai bôi tịnh lệ sắc thái, điểm xuyết này khoan thai thế ngoại họa quyền, mà Hằng Vũ Thanh cùng Quy Du kia hai cái có thể nói sẽ nói ra hỏa. Chỉ lo tiến nhanh tới hành lễ, cũng không quay đầu lại, đã sớm đem sau lưng ô tiền bối cho ném đến tận lên 9 tầng mây. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?